Chương 302, kỳ ổ giờ bại trốn. Giang giác theo vòng bảo hộ một tiếng phá toái thanh âm, cái kia lưỡng đạo hỉ ở bỉm trực tiếp trúng đích nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người, mà ạ chia bởi vì tương đối xui xẻo đứng ở nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người, trực tiếp bị cái kia lưỡng đạo hỉ ở bỉm bao phủ che mất, làm hỉ ở bỉm tán đi, nguyên thủy kỳ ổ giờ bị thương tổn không nhỏ, mà chủ yếu nhất thủy hạm đội thủ lĩnh ạ chia cũng đã tiêu thất, lưu lại chỉ có một viên màu xanh nhạt bảo châu, trực tiếp rơi đến hải lý. Ạ chia đại nhân, thủy hạm đội thành viên chứng kiến ạ chia sau khi biến mất, lập tức lo lắng hô to. Ú không nghĩ tới còn rất hết ý, vậy mà lại trùng hợp như vậy trực tiếp tương thủy ngô đồng tiêu diệt. Cả dù hạ cũng là hơi sừng sờ, đối với ạ chia cứ như vậy chết đi, cũng là tương đối ngoài ý muốn. Lúc đầu cả dù hạ còn tính toán đợi đến đem kỳ ô giờ đánh bại về sau, thử lại lấy tương thủy ngô đồng thủy hạm đội thu biên. Chỉ là bây giờ nhìn dáng vẻ sợ rằng không dễ làm. Được rồi, chính là đáng tiếc. Cả dù hạ cũng chỉ có thể thở dài, đem thu phục thủy hạm đội tâm tư bông. Hiện tại có thể không phải quản thủy hạm đội sự tình, nhất 397 chủ yếu vẫn là kỳ ổ dở cùng hai y ổ xịt trước giải quyết rồi lại nói. Giống nguyên thủy kỳ ổ dở cứng rắn sinh bị không minh cùng không minh hỉ ở bỉm đánh bể vòng bảo hộ, mình cũng bị hỉ ở bỉm công kích, nguyên bổn chính là tâm tình tương đối dễ dàng kích động nguyên thủy kỳ ổ dở, lập tức nổi giận đứng lên. Nguyên thủy kỳ ô giờ toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, toàn bộ sau lưng đột nhiên dâng lên to lớn sóng biển. Thật không hổ là đại hải bá chủ, áp bực này kích thước phun lớn thủy đại sóng thần có thể không phải bình thường bộ kẻ mẩn có thể làm được. Cả dù hạ trải qua ạ chỉa sau khi chết, nguyên bản giận dữ tâm tình cũng nhận được giảm bớt, nhìn nguyên thủy kỳ ô giờ thao túng đại hải hình thành đại sóng thần, cũng chỉ là mỉm cười. Bạn, chúng ta cũng xử xuất phun nước. Cả dù hạ hướng về phía dưới chân bản chỉ thị no y bản bản thân lì hệ n là bạ kỳ ạ, người mang thủy hệ cùng long hệ song hệ siêu thần thú. Bản giống nhau hướng về phía nguyên thủy kỳ ô giờ hét lớn một tiếng, đồng dạng phía sau cũng nhấc lên một cỗ to lớn sóng biển. Hai bên cũng là lớn sóng thần, hướng về đối phương vọt tới. Thình thịch hai cổ sóng lớn đồng thời đánh vào cùng nhau, nhất thời bạo liệt mở ra. Luận khống chế biển khơi năng lực, nhất định là nguyên thủy kỳ ô giờ càng tốt hơn. Thế nhưng liền trên thực lực bản thực lực lại vượt xa quá nguyên thủy kỳ ô giờ, như vậy cũng đưa đến hai trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn hình thành đại sóng thần cuối cùng ngang tay xong việc. Mà đổi thành một bên, hai y ổ xịt nguyên bản ở ạ chìa sau khi chết đã chuẩn bị thoát đi, nhưng là lại bị giả cho cùng ạ hai lù gì ạ gắt gao dây dưa, căn bản cũng không có biện pháp ly khai, còn như sử dụng thuấn gian di động, đồng dạng là siêu năng lực hệ ạ đã sớm lao lao phong tỏa lại hai. Mà lúc này đây không minh cùng không minh đột nhiên khiến cho xuất thần tốc độ, hóa thành một thanh một hát hai đạo quang mang trực tiếp đem hai y ổ xịt đánh bay. Như vậy còn chưa kết thúc, không minh cùng với ả cùng giả trào đồng thời mở cái miệng rộng, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, bốn phát hỉ ở bỉm đồng thời từ trong miệng phun ra. Mà mục tiêu rõ ràng là đã bị đánh bay y ổ xịt huynh đệ. Lưỡng đạo màu đen hỉ ở bỉm đồng thời mệnh trung lục sát hoạch tâm con kia. Lam sắc cùng màu cam đồng thời mệnh trung tử sắc hoạch tâm Eosis. Nguyên bản là tại lần trước trong chiến đấu bị vết thương chí mệnh hoạch tâm, đã xuất hiện thật nhỏ vết rách, lần này lần nữa bị hỉ ở bìm dưới sự công kích, cái kia vết rách lần nữa mở rộng. Thân thể bể nát, vẫn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thế nhưng nếu như hoạch tâm nát, Eosis liền sẽ hoàn toàn từ nơi này thế giới tiêu thất. Eosis huynh đệ lúc đầu ứng phó hai lũ gì ạ cũng đã là miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này đồng thời đối mặt bốn con căn bản là không phải đối thủ, muốn chạy trốn cũng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà bạn cùng nguyên thủy kỳ ô giờ chiến đấu cũng đến cuối cùng hồi cuối, đồng dạng đều có thủy hệ thuộc tính hai đại siêu thần thú, đồng thời phát khởi đại chiêu. Nguyên thủy kỳ ô giờ sử xuất chính mình dành riêng áo nghĩa, căn nguyên ba động. Nam đạo lóng lánh màu xanh trắng tia sáng căn nguyên ba động từ nguyên thủy kỳ ô giờ trên người phát xạ ra ngoài. Bạn không có khởi động vòng bảo hộ tiến hành phòng ngự, mà là hai vai chân châu nhanh chóng phát ra tia sáng, đồng thời nhanh chóng hấp thu chúng quanh năng lượng không gian hạt căn bản, tay phải móng vuốt hướng về phía trước giơ lên, năng lượng không gian ngưng tụ tới tay phải trên móng vuốt, về phía trước hung hăng rạch một cái, một đạo sắc bén không gian chi nhận từ trong tay vung ra, không gian chi nhận chỗ đi qua không gian xung quanh dồn dập phá nát. Đây là dành riêng cho bản bạ kỳ ạ nhất tộc á không cắt kim loại. Á không cắt kim loại cùng căn nguyên ba động đụng vào nhau. Năm đạo màu xanh trắng quang mang lại bị một đạo không gian chi nhận áp chế gắt gao, không có chút nào được tiến thêm, thậm chí đến rồi phía sau, dĩ nhiên từng bước bị bước lui. Thình thịch nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người một đạo màu hồng quang nhận xẹt qua, giống nguyên thủy kỳ ổ giờ lập tức phát ra hét thảm một tiếng, cái kia dài đến chín thước thân thể khổng lồ trực tiếp đập ầm ầm vào trong biển rộng. Hai đại áo nghĩa đụng nhau, cuối cùng vẫn lấy phản á không cắt kim loại thắng lợi, trực tiếp đem nguyên thủy kỳ ổ giờ căn nguyên ba động phá nát, sau đó ở hung hăng chém vào nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người. Cái kia nguyên thủy kỳ ổ giờ ở rơi vào hải lý sau đó, căn bản cũng không có phải tiếp tục chiến đấu ý tứ, lập tức một cái quay đầu, nhanh chóng hướng về biển sâu lẻn đi. Ta dĩ nhiên cũng làm như vậy trốn. Cả dù hạ cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới đánh nửa ngày, lúc đầu nói còn nghĩ muốn thu phục lên, kết quả dĩ nhiên nhận túng, trực tiếp chạy về biển sâu. Ghê tởm thật vất vả đụng tới một con kỳ ổ giờ. Cả dù hạ có điểm không cam lòng nói rằng, không có chuyện gì, cả dù hạ. Ta đã phong tỏa lại kỳ ô giờ khí tức, miễn là lần nữa gặp phải, ta sẽ lập tức phát hiện. Hắn lúc này hướng về phía cả dù hạ an ủi. Vậy là tốt rồi. Được rồi, hiện tại nên giải quyết cái này hai y ổ xịt thời điểm. Chuyện nguyên nhân gây ra hay là bởi vì chúng nó. Cả dù hạ ánh mắt lộ ra một loạt sát khí, đối với cái này hai y ổ xịt cả dù hạ là thật động sát tâm. Làm cả dù hạ cùng bạn đi tới bên kia chiến trường thời điểm. Hai y ổ xịt đã không còn hình người, chủ yếu nhất vẫn là trên người hạch tâm đã bị trọng thương, phía trên kia sở cả bờ vết rách chính là tốt nhất chứng minh.